Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, vũ trụ mênh mông, cứ điểm vũ trụ Anaxa chậm rãi chuyển động với tốc độ mà mọi người không thể nào phát hiện ra được. Đây là một thiên thể nhân tạo hình khuyên, cả khoang không gian hình khuyên to lớn lấy khoang động lực trung ương hình bầu dục làm trục xoay tròn 360 độ. Chẳng chịt các hành lang nối tiếp đang kết nối hai khoang phòng nhìn như đối lập mà lại gắn bó không thể tách rời này. Nhìn từ đằng xa toàn bộ cứ điểm tựa như một con quay đang quay xung quanh một quả bóng cao su màu xanh lam tinh cầu Anaxa. Hoặc nói cách khác nó lại càng giống với cái bánh xe bị tháo rời từ một chiếc mô tô hạng nặng. Tầng thiết giáp màu đen nặng nề đang bao trùm lên vỏ ngoài kim loại màu bạc lạnh như băng của khoang không gian hình khuyên, làm lộ ra từng khối ô vuông gồ lên. Giữa các ô vuông lộ ra một cái khe nhỏ màu bạc và các khung cửa sổ rực sáng ánh đèn. Quỹ đạo hình cung của đoàn tàu vũ trụ kéo dài dọc bên ngoài vách khoang không gian hình khuyên. Từng đoàn tàu điện từ tựa như những con rồng dài do vô số ngọn đèn trắng sáng tạo thành đang chạy ra từ khu nhà ga trong suốt hình tròn nhô lên khỏi cứ điểm, lặng im di chuyển đan xen theo quỹ đạo song song. Quỹ đạo vận hành của cứ điểm Anaxa cũng không lấy tinh cầu Anaxa làm trung tâm, mà là lấy viên hành tinh mà Anaxa đang quay xung quanh làm trung tâm. Bởi vậy, khoang không gian hình khuyên luôn luôn có một mặt đối diện với hành tinh. Theo sự xoay tròn của cứ điểm, sau khi bị khung vòm hình cung loại bỏ, ánh sáng màu vàng sẽ hình thành nên một dải ánh sáng chậm rãi di động ở bên ngoài cứ điểm. Còn bên trong cứ điểm cũng theo đó mà xuất hiện ban ngày và ban đêm xen kẽ nhau. Tuy rằng, nếu so với tinh thể hình thành tự nhiên trong vũ trụ thì cứ điểm Anaxa cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng, với từng khung cửa sổ trời hình cung, từng hành lang chiến hạm lóe sáng ánh đèn dẫn đường, từng đoàn tàu vũ trụ dài dằng dặc phi hành vội vã, từng khẩu pháo cứ điểm khổng lồ cùng với vô số chiến hạm tựa như một bầy cá lui tới tuần tra bên cạnh đều tạo cho nó một vẻ hấp dẫn khác thường. Đây chính là kiệt tác của nhân loại. Vô số nhà xây dựng đã dùng thời gian mấy chục năm cộng với hàng nghìn hàng tỷ vật tư để xây dựng nên kỳ quan này. Một chiếc tàu chiến đấu lớp Unicorn đang chậm rãi bay vào hành lang cứ điểm. Khi ánh sáng từ hành tinh bị vách tường kim loại kiên cố của hàng lang che khuất, khi ánh đèn dẫn đường nhấp nháy hai bên xuất hiện tại trước mắt, Lý Phật đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ mạn tàu giống như một cây trường thương thẳng tắp, lạnh lùng đội mũ lên, xoay người bước xuống khỏi đài chỉ huy. Mười mấy viên sĩ quan cao cấp lập tức dựa theo quân hàm chức vụ mà tạo thành hai hàng ngũ chỉnh tề nhanh chóng theo sát sau lưng y. Bước chân của tất cả như thể đều đã được đo đạc một cách chuẩn xác hết cả vậy. Ánh đèn điện sáng trắng khiến cho đường hàng lang rộng rãi hiện ra rõ ràng. Trên hành lang, từng cánh cửa chịu lực đóng kín nối tiếp nhau mở ra. Bốn bên lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ tiếng bước chân của các sĩ quan đang nghiêm chỉnh cất bước này ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. 30 sĩ quan, 30 đôi giày bóng loáng thế nhưng chỉ rậm vang lên một tiết tấu bước chân giống nhau theo sau một âm thanh tiếng bước chân của ao cơ. Long, Lý Phật, Long ở đây là họ Long, nghĩ là to tát hưng thịnh chứ không phải là rồng. Lý Phật năm nay 49 tuổi, thân cao 181 cm, thân hình thon dài, có một mái tóc dày màu nâu nhạt và một góc truyện audio.com, cặp mắt màu lục nhạt, da của y rất trắng, cũng giống với phần lớn những kẻ có nước da trắng, màu sắc của lông mi lông mày của y cũng rất nhạt. Điều này khiến cho y thoạt nhìn có một vẻ bệnh hoạn như mắc phải bệnh bạch tạng. Thế nhưng ngoại trừ điều đó ra, bất kể là nhìn từ phương diện nào, Lý Phật đều có thể gọi là một mỹ nam. Sống mũi cao, mắt sâu, đôi môi sắc nét, cằm vuông vức. Trong quân đội Phỉ Dương có một truyền thuyết, đó là bất kể ở trước mặt Lý Phật có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần y nở một nụ cười thì đều có thể chinh phục được hết thảy. Đương nhiên, điều này phải có một tiền đề, nếu như y muốn thế. Hoặc có thể nói là, nếu như y biết cười, chưa có ai từng thấy Lý Phật cười. Bất kể là cấp trên, thuộc hạ hay là bạn bè của y, đều chưa bao giờ thấy được nụ cười của con người này. Lạnh lùng là cảm giác duy nhất của mọi người đối với y. Trong mắt người khác, Lý Phật chính là một tòa núi băng vạn năm, từ đầu đến chân đều tản ra luồng khí lạnh mãnh liệt. Rất ít người dám cười đùa nói giỡn trước mặt y. Chỉ cần đôi mắt màu lục nhạt kia của y liếc nhìn ngươi một cái thật sâu, có thể lập tức khiến cho kẻ đang đắm chìm trong vui sướng như ngươi cảm thấy rét lạnh đến tận xương tùy. Rất khó tưởng tượng một người có tính cách như vậy lại có thể làm trong một nghề nghiệp nào khác. Lý Phật trời sinh là một quân nhân. Một người lính lạnh lùng tỉnh táo gần như là lãnh khốc. Mà thiên phú của y cũng đã chứng minh cho điểm này. Y tư duy rõ ràng nghiêm cẩn, có chỉ số thông minh quân sự cực cao. Từ Học viện Lục quân Phỉ Dương số 1 cho đến Học viện Hải quân Vũ trụ 2 Pheo Phỉ Dương, Lý Phật luôn được liệt vào đối tượng bồi dưỡng số 1, chưa bao giờ khiến cho huấn luyện viên của y thất vọng. 6 năm chuyên tu, 2 năm thực tập sĩ quan, điểm số của y luôn độc chiếm ngôi đầu, vượt xa hơn kẻ xếp thứ 2 gần 1/5. Y không chỉ biết đánh trận mà còn lãnh binh cực giỏi. Y có một thiên phú lãnh đạo trời sinh. 25 năm trước, bắt đầu từ thời khắc y bước chân ra khỏi trường quân đội, đơn vị quân đội dưới tay y, dưới sự lãnh đạo của y, vẫn luôn không ngừng theo chân y trưởng thành. Xuyên suốt cho tới hôm nay, cho dù Lý Phật có rời đi, trong mỗi một đơn vị từng được Lý Phật dẫn dắt đều đã được hằn sâu dấu ấn của y. Nếu có một ngày, trên đường cái ngươi gặp phải mấy binh sĩ, cho dù đi dạo phố cũng phải đi với cùng một nhịp bước, thân thể ưỡn thẳng, ánh mắt sắc bén, hoặc là trong quán rượu dành cho quân nhân, ngươi gặp phải một viên sĩ quan cô độc ngồi ở một bên cách biệt với phần còn lại, cả người toát ra hơi khí lạnh người lạ chớ lại gần, ẩn chứa một chút hờ hững và kiêu ngạo, không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là binh sĩ dưới tay Lý Phật. Nếu như trên chiến trường, người gặp được một đám robot xông pha vào giữa làn đạn, không hề có một chút do dự và hèn nhát nào, nếu như giữa tinh không, người gặp được một hạm đội với đội hình chỉnh tề không thể bắt bẻ vào đâu được, động tác chiến thuật dứt khoát triệt để, từ góc độ mũi tàu cho đến thời gian nã pháo đều chính xác vô cùng, không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là quân đội của Lý Phật. Trên bảng xếp hạng danh tướng, Lý Phật xếp hạng thứ 5. Y là người đứng đầu ngũ hổ thượng tướng của Phỉ Dương, cũng là người nối nghiệp tiềm năng nhất có thể kế thừa quân thần Hastings trong mắt mọi người. Có điều, góc truyện audio.com, từ lúc bắt đầu cuộc chiến tranh này, Lý Phật vẫn luôn ở trong quân bộ. Hastings không hề dùng đến y, và mỗi ngày y cũng chỉ ngồi ở trong phòng làm việc của mình mà xem chiến báo, xem bản đồ tinh hệ, đồng thời tiến hành giả lập thảo luận tình hình chiến sự cùng với các tham mưu, tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Mà bộ đội dưới quyền cũng giống như bản thân y, mỗi ngày đều theo lệ thường mà tiến hành huấn luyện diễn tập, đúng giờ rời giường, đúng giờ đi ngủ. Hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với màn lửa đạn đang răng khắp vũ trụ. Mọi người đều biết còn chưa tới lúc phải dùng đến Lý Phật. Vị tướng quân mặt lạnh này chính là con át chủ bài của Phỉ Dương, mà quân đội của y thì chính là cây định hải thần châm của Cộng Hòa. Thế nhưng bây giờ, một viên binh nhất Phỉ Dương nhấn phanh, dừng chiếc xe tải chở đầy vật tư lại trước đường giới tuyến do hiến binh cầm cờ chỉ định. Anh ta ngơ ngác nhìn mấy viên sĩ quan cao cấp tiến lên tiếp đón Lý Phật đang bước đến, rồi lại nhìn những sĩ quan này vây quanh Lý Phật mà cùng tiến về phía bộ tổng chỉ huy. Đây đã là vị thượng tướng thứ 9 mà viên binh nhất chạy xe qua lại nơi bến cảng mỗi ngày này nhìn thấy. Trước Lý Phật đã có 6 vị trung tướng tướng và 8 vị thượng tướng từ các quốc gia khác nhau mang theo vẻ mặt nghiêm túc tương tự tiến vào cứ điểm Anaxa. Hiện tại, ngay cả Lý Phật cũng đã xuất hiện rồi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Con đường hành lang đang trải dài dưới ánh đèn, từng cánh cửa tự động lần lượt mở ra, các vệ binh đứng nghiêm trang hai bên hành lang đang ưỡn người đứng càng thêm thẳng tắp. Khi bóng dáng Lý Phật xuất hiện ở trước cửa đại sảnh bộ chỉ huy, cả bộ chỉ huy đang ồn ào náo động chợt im phăng phắc. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề vang vọng trong đại sảnh trống trải có thể chứa đựng cả mấy nghìn người kia chậm rãi đi lên tầng 3 của đại sảnh. Mãi đến khi Lý Phật dẫn theo hai viên thiếu tướng đi vào trong bộ tổng chỉ huy, bầu không khí đông đặc mới từ từ khôi phục lại. Có điều, so với vẻ ầm ĩ lúc trước, các sĩ quan tham mưu của bộ tác chiến, bộ tình báo, bộ chính trị, bộ hậu cần cùng với các phòng liên lạc, phòng chức năng, tất cả đều đã nói nhỏ giọng hơn rất nhiều. Mặc dù Lý Phật đã biến mất khỏi tầm nhìn, thế nhưng 28 viên sĩ quan còn lại đang yên lặng đứng nghiêm trước cửa tự động vẫn khiến cho người ta có cảm giác lạnh băng sắc nhọn như lưỡi dao, áp lực nặng nề như mây đen áp đỉnh. Sao rồi? Lý Phật sải bước tiến vào trong phòng tác chiến, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhắm thẳng vào Phó Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Vũ trụ Phỉ Dương, McKinley ở trước mắt. McKinley mặt mày ngưng trọng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu. Lý Phật nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Bên trong phòng tác chiến diện tích 400 m², các tướng lĩnh cao cấp mặc đủ loại quân phục khác nhau của các quốc gia Phỉ Minh đều đã tề tụ tại đây. Những tướng lĩnh Phỉ Minh mang trên vai quân hàm thượng tướng hoặc tướng quân này đã hoàn toàn không còn phong thái ung dung bình tĩnh như thường ngày. Bọn họ vài người thì vây quanh trước sa bàn mà tranh luận, vài người thì lại ngồi trên ghế salon ngưng thần trầm tư, lại có vài người sốt ruột mà đi qua đi lại trên tấm thảm nhung dê dày màu xanh lam, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua đồng hồ một cái. Nguyên nhân của tất cả những điều này, đều là bởi vì việc Thương Lãng Tinh bất. Góc truyện audio.com, ngờ thất thủ, Thương Lãng Tinh là chủ tinh của tinh hệ Res, nằm ở cuối nhánh xoắn ốc Res thứ 2, có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ nằm rất gần điểm bước nhảy đi thông tới tuyến đường bay chính Đông Nam, mà còn cách không xa điểm bước nhảy đi thông tới đế quốc Sus cùng với lôi phong tinh hiện nay đang chiến đấu căng thẳng, từ trước đến nay đều là vị trí chiến lược quan trọng của tinh hệ Res. Nguyên bản, Thương Lãng Tinh đã hoàn toàn rơi vào trong tay Cộng hòa Chenok, thế nhưng không một ai ngờ được rằng, ngay khi liên quân Chenok và Phỉ Dương phát động tổng tấn công vào bộ đội lục quân của Sers trên Lôi Phong Tinh, ý đồ muốn triệt để quét sạch Tây Ước ra khỏi tinh hệ Res, thì hai hạm đội siêu cấp của Zaban, Lôi Đình và Phong Bạo không ngờ lại mượn đường Sers, hợp quân với 8 hạm đội cấp A của Sers tập kích bất ngờ vào Thương Lãng Tinh. 10 sư đoàn thiết giáp cùng với 20 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa chia làm 6 tập đoàn từ trên trời giáng xuống. Bởi vì phần lớn binh lực đều đã bị điều đến Lôi Phong Tinh, nơi chiến cuộc đang đến hồi quyết định, Thương Lãng Tinh với phòng ngự bạc nhược ngay trong một đêm liền tuyên bố thất thủ. Hai hạm đội hỗn hợp Chenok bị đánh hạ, một sư đoàn thiết giáp và 10 sư đoàn bộ binh đóng dưới mặt đất, thậm chí còn chưa kịp có chút phản ứng nào, ngay lập tức đã bị lực lượng không bộ của Liên quân Tây Ước đánh tan. Đây cũng không phải là do sức chiến đấu của lục quân Chenok yếu kém, mà là do lần đánh lén này của Mikami Yujin quả thực đã đánh vào tử huyệt của Chenok. Bởi vì chiến sự ở Lôi Phong Tinh đang căng thẳng, sức phòng ngự bạc nhược của Thương Lãng Tinh là một nguyên nhân. Mà việc bộ chỉ huy tiền tuyến lơi lỏng cảnh giác vì quân đội Sers bị áp chế cũng là một nguyên nhân. Thế nhưng, một nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là thời gian tập kích nổ ra là vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ 6, mà mấy sư đoàn lục quân Chenok trú đóng đều là bộ đội mới rút về từ tiền tuyến Lôi Phong Tinh vào 6 giờ chiều ngày thứ 5, hiện đang tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở căn cứ bàn đạp Thương Lãng Tinh. Những binh sĩ mới về đến căn cứ bàn đạp này không chỉ mệt mỏi đến cùng kiệt mà ngay cả biên chế bình thường cũng không có. Bọn họ đến từ các đơn vị khác nhau, đều là những binh sĩ bị đánh tan biên chế trên chiến trường, sau đó tạm thời tụ tập lại cùng nhau quay về căn cứ bàn đạp để tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Lấy tiểu đội, trung đội, đại đội làm đơn vị, tiểu đoàn và trung đoàn gần như không có. Thậm chí có một vài binh sĩ một mình một tiểu đội cũng không lạ. Chiến hữu của bọn họ đều đã ngã xuống ở Lôi Phong Tinh, không thể trở về. Vào thời điểm gặp phải tập kích, hơn 10 căn cứ quân sự ngay lập tức bị máy bay chiến đấu Tây Ước oanh tạc thành biển lửa. Những binh sĩ nguyên bản không hề quen biết nhau này nhất thời đã lâm vào cảnh hỗn loạn, căn bản không cách nào tiến hành tập kết kháng cự có hiệu quả được. Rất hiển nhiên, Mikami Yujin đã có được tình báo hết sức chuẩn xác, một quyền này của y vừa đau lại vừa chuẩn. Chỉ trong vòng gần một đêm, Thương Lãng Tinh đã hoàn toàn rơi vào trong tay y. Cho đến tận thời điểm hiện tại, lục quân Tây Ước trên Thương Lãng Tinh đã tăng lên đến con số 20 sư đoàn thiết giáp, 30 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Tất cả các không cảng đều đã rơi vào tay liên quân Tây Ước. Mà điều làm cho tất cả các tướng lĩnh, góc truyện audio.com, Phỉ Dương ở đây cảm thấy nản lòng chính là, Mikami Yujin kỳ thực đã trắng trợn điều động 3 đơn vị hạm đội siêu cấp ở ngay dưới mí mắt bọn, thế nhưng lại không một ai phát hiện ra ý đồ thật sự của y. Khi 3 hạm đội siêu cấp Ánh Nhật, Lôi Đình và Phong Bạo rời khỏi quân cảng Zaban, biến mất trong vũ trụ mịt mờ, bộ phận tình báo và bộ tham mưu vẫn còn đang chắc mẩm rằng những hạm đội này sẽ thông qua tinh hệ Bermuda để tiến vào tinh hệ Long Bow Salega, đoạt lại khu vực khống chế ở tinh hệ Long Bow. Mà nếu Mikami Yujin có mục tiêu nào khác mà nói, cùng lắm thì cũng chỉ có tấn công tinh hệ Newton, áp chế liên quân Đông Nam Phỉ Minh về tinh hệ Galileo hay thậm chí là Gachelon mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới, trong 3 hạm đội siêu cấp thì chỉ có Ánh Nhật tiến đến tinh hệ Bermuda. Còn 2 hạm đội còn lại thì đi lại qua Sers tiến vào tinh hệ Res cũng ngay sau đó tiến hành đánh lén. Một chiêu dương đông kích tây này của Mikami Yujin quả thật là ngoài dự kiến của mọi người, mà việc Sers đồng ý cho mượn đường thì lại càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Phải biết rằng, hai nước Sers và Zaban mặc dù là quân đồng minh thế nhưng hai đế quốc quân sự lâu đời này luôn luôn đề phòng lẫn nhau. Hoàng thất hai nước cũng mang đầy dã tâm, chuyện mạo hiểm khả năng bị đối phương hiểu rõ bố trí quân sự, vẽ bản đồ đường bay vũ trụ thoải mái không hề cố kỵ mà tiến hành điều tra điện tử, để cho hạm đội quân sự đối phương đi qua tinh vực của mình, đối với Hoàng đế Sers mà nói, gần như là một chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng chuyện đời khó ngờ, người Sers lại đáp ứng rồi. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, chiêu này của Mikami Yujin cũng không phải hoàn toàn không hề có chút dấu vết nào. Đầu tiên là thế cục ở Res đối với Sers thì quả thực đã bất lợi tới cực điểm. Vào lúc mà trong quốc nội bọn họ không cách nào phái ra được thêm một đợt viện quân mới, vậy thì việc mượn dùng sức mạnh của quân đồng minh liền trở thành tất nhiên. So với việc đánh mất Res, chôn vùi chủ lực rồi khiến cho ngọn lửa chiến tranh lan đến biên giới đất nước, Sers chi bằng để cho quân đồng minh của mình mượn đường đi qua. Chỉ ít thì đế quốc Zaban dù cho có dã tâm như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ý định động thủ với đế quốc Sers vào lúc này. Tiếp theo, nhìn từ chiến lược chỉnh thể của Tây Ước tinh hệ Long Bow đã có hai hạm đội hoàng gia cấp tượng của Humphrey tổ chức tấn công, ở sau lưng Humphrey còn có tập đoàn hạm đội số 5 của Desaker, còn có liên quân Search Japan đóng quân ở Bermuda và tinh hệ trung ương Luray. Mikami Yujin cho dù muốn báo thù tối đa chỉ cần phái ra một hạm đội là đủ rồi. Dù sao hạm đội chỉ cần nhúc nhích một cái thôi thì đã tiêu hao vô số vật tư tiền tài, Mikami Yujin dù có tức giận đối với chuyện tinh hệ Long Bow thất thủ tới mấy thì chuyện vung tay quá chán báo thù cũng không phù hợp với tác phong của y. Huống hồ, ba hạm đội siêu cấp dưới tay y đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Japan, mà hiện tại dường như còn chưa đến lúc sử dụng ba hạm đội siêu cấp này. Đương nhiên, những chuyện này đều là phân tích khi chuyện đã rồi. Lúc đó chiến cuộc ở Red đang tiến vào thời khắc mấu chốt, tập đoàn hạm đội số 12 Chenok chuyển bại thành thắng trong chiến dịch tuyến đường bay Mars, tinh hệ Long Bow lại đối mặt với sự tấn công của hạm đội Humphrey. Những chuyện này đã hấp dẫn mọi sự chú ý của các tướng lĩnh Phỉ Minh. Không ai ngờ rằng Mikami, góc chuyện audio.com, Yujin lại có thể mượn thế mà bảy trận như mây trôi nước chảy đến vậy, lấy một chiêu dương đông kích tây bất ngờ giành lấy thắng lợi. Danh tướng đệ nhất Japan quả thật là danh bất hư truyền. Hoặc có lẽ cả kế hoạch này, từ một khắc khi tinh hệ Long Bow bị đánh lén cũng đã hình thành trong đầu Mikami Yujin. Mà việc Humphrey đúng dịp xuất hiện chẳng qua chỉ là đạo cụ ma thuật bị y đẩy ra trước để hấp dẫn sự chú ý của mọi người mà thôi. Mà hiện tại, chuyện mọi người đang quan tâm nhất chính là hạm đội số 19 Phỉ Dương ở tinh hệ Long Bow. Ai cũng biết rõ rằng, Red hiện tại đã trở thành một cối xay thịt còn kinh khủng hơn cả Stalingrad trong chiến tranh thế giới thứ hai thời trái đất cổ. Song phương đang giằng co với nhau, ai không kiên trì nổi thì kẻ đó sẽ đánh mất toàn bộ tinh vực Đông Nam, cũng sẽ phá hỏng thế cân bằng của cuộc chiến. Binh bại như núi đổ là chuyện chẳng ai muốn thấy. Nếu như tinh hệ Long Bow có thể kiên trì một thời gian, bộ chỉ huy tối cao còn có thể động viên binh lực dự bị tham gia vào chiến dịch Red. Nếu như hạm đội Douglas bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy thì khi phải đối mặt với hai mũi tấn công của Tây Ước, chiến dịch Red sẽ càng thêm gian khổ. Tướng quân Lý Phật, không ngờ ngài cũng được mời tới. Nhìn thấy Lý Phật, Thượng tướng Leon Joris của Cộng hòa Ryan liền bước lên bắt tay, thở dài nói. Xem ra, hội nghị liên minh và bộ thống soái tối cao thực sự đã sốt ruột lắm rồi. Thân là tướng lãnh cao cấp của Cộng hòa Ryan, đồng minh thân thiết nhất của Phỉ Dương, Joris đã từng nhiều lần hợp tác với Lý Phật trong những cuộc diễn tập quân sự liên hợp và hành động cục bộ. Bởi vậy, hai người hết sức quen thuộc với nhau, nói tới nói lui cũng không có mấy lời khách sáo. Sốt ruột thì làm được gì? Lý Phật ngưng thần nhìn vào xa bàn điện tử, mặt không đổi sắc mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn mấy viên tham mưu tác chiến đang đứng một bên. Tình huống ở Lôi Phong Tinh ra sao rồi? Đã liên lạc được với Douglas chưa? Viên tham mưu còn chưa trả lời, Joris đã khoát tay áo với tham mưu tự mình giải thích. Chiến cục ở Lôi Phong Tinh tạm thời còn chưa bị ảnh hưởng. Một sư đoàn thiết giáp và một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của Search đã bị liên quân ta áp chế ở phía đông bình nguyên Nobi. Có điều khi căn cứ bàn đạp ở Thương Lãng Tinh bị chiếm đóng, tiếp tế tiếp viện và hỗ trợ đường không cho tiền tuyến theo thời gian sẽ chịu ảnh hưởng. Trước mắt, hạm đội Tây Ước còn đang xuất kích tấn công xung quanh, tập kích tất cả các chiến hạm Phỉ Minh trên tuyến đường bay Red. Chủ lực của bọn hắn cũng đang tìm thời cơ tấn công Lôi Phong Tinh, đối chiếu sức chiến đấu của song phương mà xem, phỏng chừng trong vòng một tuần, bọn họ có thể đặt chân lên Lôi Phong Tinh. Về phần hạm đội số 19 của quý quân, Jorin cười khổ nhún vai. Mấy phút trước bộ tác chiến có báo cáo chiến báo mã hóa mà bọn họ gửi đi đã được thiết bị mật mã của tập đoàn hạm đội số 19 xác nhận thu được. Có điều còn chưa thể thành lập tuyến liên lạc trực tiếp. Chiến cuộc cụ thể đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm. Nói đến đây, hắn chỉ vào viên tham mưu liên lạc đầu đầy mồ hôi trước máy vi tính trung ương, cùng với mấy vị tướng quân đứng phía sau cứ đi tới đi lui như thú nhốt trong lồng, thở dài nói. Bất kể là nhìn thế nào, tình huống cũng không lạc quan. Một khi hạm đội Douglas gặp phải bất trắc gì, tuyến đường bay chính Đông Nam sẽ rộng cửa toang hoác. Góc chuyện audio.com, lúc đó sợ rằng phải nhờ lão huynh ngài tự thân xuất mã rồi. Lý Phật không nói chẳng rằng, vẫn một bộ mặt không biểu cảm như trước. Joris thở dài, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay quân dụng trên tay một chút, hắn không chú ý tới, trên khuôn mặt lạnh băng như tượng đá của hai viên sĩ quan thiếu tướng đứng sau lưng Lý Phật, vào thời điểm hắn nói ra câu nói sau cùng đã hơi biến đổi. Dưới vẻ ngoài nghiêm nghị cứng rắn như sắt thép kia chính là hai quả đấm đang nắm chặt khẽ run nhè nhẹ. Trong ánh mắt lạnh như băng đã lóe lên một tia cuồng nhiệt. Sợ rằng phải nhờ lão huynh ngài tự thân xuất mã. Những lời này, bọn họ đã chờ quá lâu rồi. hai viên thiếu tướng lẳng lặng đứng trong gian phòng có chút ồn ào náo động này. Ánh mắt nóng rực đầy sùng bái, hoàn toàn dán chặt vào bóng người cao ngạo đứng trước đài giả lập điện tử kia, như thể toàn thế giới chỉ tồn tại một mình người đó vậy. Những tướng lãnh ở đây không đoán được ý đồ của Mikami Yujin, thế nhưng, không có nghĩa là Lý Phật không đoán được. Trên thực tế, kể từ một khắc khi Mikami Yujin điều động ba hạm đội siêu cấp của Japan, ý đồ tập kích tinh hệ Res của ông ta đã bị Lý Phật nhìn thấu. Chẳng qua là, Lý Phật cũng không nói gì, mà bản bộ tham mưu hạch tâm của y cũng vẫn giữ im lặng. Bọn họ không phải là phản quốc, bọn họ chỉ là không muốn để cho cuộc chiến tranh này cứ thế tiếp tục diễn ra không nóng không lạnh như hiện nay. Thời đại này đã được định sẵn là một thời đại của quân nhân. Những chính khách của thời đại hòa bình, những trật tự và quy tắc xã hội của thời đại hòa bình, hết thảy đều sẽ bị đào thải. Tất cả những sự vụ liên quan đến chiến tranh đều phải do quân nhân hoàn thành. Những gã chính khách và đám dân chúng bình thường kia chỉ tổ gây ra phản tác dụng mà thôi. Thành lập một thế giới do quân nhân khống chế, thành lập một trật tự mới do quân nhân dẫn dắt, đó chính là giấc mơ của tất cả những người lính đi theo Lý Phật. Cộng hòa Phỉ Dương đã suy yếu quá nhanh rồi, cũng như vị quân thần ngồi trên xe lăn kia, sau khi bước qua thời khắc huy hoàng nhất của đời người cũng sẽ từng bước trượt dốc. Nếu muốn cái quốc gia khổng lồ mà suy yếu này một lần nữa sục sôi sức sống, nhất định phải phá vỡ tất cả thành lập trật tự mới. Mà người có thể hoàn thành hết thảy, chỉ có Lý Phật. Thế nhưng, Lý Phật lại bị xa lánh, bộ đội dưới quyền y cũng tương tự bị đám chính khách kia cất vào hầm đá với danh nghĩa bộ đội chủ bài của Phỉ Dương. Không thể không thừa nhận những kẻ ba hoa khoác lác nắm giữ vận mệnh của Phỉ Dương kia có khứa giác nhạy bén dị thường. Tuy rằng bọn hắn không biết Lý Phật và đội ngũ của y có tính toán gì không, thế nhưng, bọn hắn vẫn một mực kiên trì thà rằng để cho con cọp này ngủ say cũng không muốn thả nó khỏi lồng giam. Nếu không, bằng cái gì mà một kẻ xếp hạng thứ 9 trên bảng danh tướng, xếp hạng thứ 2 trong ngũ hồ tướng như McKinley lại có thể trở thành tổng tham mưu trưởng của bộ chỉ huy tối cao, mà Lý Phật cho đến nay cũng không nhận được bất cứ chức vị gì. Mà hiện tại chính là cơ hội để con cọp bước ra khỏi lồng giam. Sự hy sinh của Chernock chẳng hề liên quan gì đến Phỉ Dương. Sự hy sinh của Douglas, thậm chí là sự hy sinh của bộ đội trực thuộc Chamberlain tại Res chính là lễ vật hiến tế dâng lên cho nữ thần chiến thẳng để Lý Phật đi ra khỏi lồng giam. Tất cả các quân nhân đi theo Lý Phật đều vững tin. Góc truyện audio.com, rằng, dưới sự dẫn dắt của Lý Phật thắng lợi mà bọn họ giành được sẽ to lớn gấp 10 gấp trăm lần cái giá đã bỏ ra. Bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đi theo Lý Phật quét ngang thiên hạ. Có tín hiệu liên lạc của tập đoàn hạm đội số 19. Một viên tham mưu liên lạc hô lên mừng rỡ, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng tác chiến. Chỉ nghe tiếng ghế xê dịch và tiếng bước chân mất trật tự vang lên, các vị sĩ quan cao cấp ngày thường vẫn luôn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh ổn trọng trước mặt thuộc hạ đều như đã biến thành những đứa trẻ vừa nhìn thấy bánh gato, soạt một cái đã vây xung quanh đài điều khiển máy tính trung ương chật như nêm cối. Sau một lát khi luồng ánh sáng chớp động trên màn hình ảo dần dần ổn định trở lại, thân ảnh của Douglas đã hiện ra trên màn hình. Chào Thượng tướng McKinley, Thượng tướng Lý Phật, các vị tướng quân. Douglas trong màn ảnh đang đứng nghiêm giơ tay chào. Tình hình chiến đấu sao rồi? McKinley vội vã đi thẳng vào vấn đề. Tình huống trước mắt tương đối phức tạp. Douglas gửi một bản chiến báo về cho bộ chỉ huy cũng giới thiệu sơ lược qua chiến dịch vừa kết thúc cuối cùng nói. Hiện nay, hạm đội Humphrey đã dừng lại tại chỗ tạo thành trạng thái giằng co với hạm đội ta. Lúc này, xin của bộ chỉ huy đưa ra chỉ đạo tác chiến cho giai đoạn tiếp theo. Thanh âm Douglas đang tản mát trong phòng tác chiến vắng lặng. Ánh mắt của các tướng quân đều ngây ra, không gian lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, McKinley quay đầu lại, đám người Joris cũng đồng thời quay đầu lại, ngay cả Lý Phật một mực bất động trước đài giả lập cũng hơi nhếch mi mắt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên khuôn mặt của một cá nhân. Một người, vốn không được coi trọng nhất trong cái bộ chỉ huy này. Thượng tướng liên bang Leray, Bernadotte, nếu không phải lúc này Douglas đang ở trước mắt không một ai có thể tin tưởng rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Một đội quân tạp nham chắp vá trong cuộc quyết đấu giữa hạm đội chủ lực của hai cường quốc siêu cấp lại bắt giữ sĩ quan chỉ huy của đối phương làm tù binh, ngang nhiên lật cái chiến cuộc vốn chắc chắn phải thua này trở thành cục diện như bây giờ. Từ biểu hiện ném chuột sợ vỡ bình của hạm đội Humphrey hiện tại mà xem, mặc dù không thể tiêu diệt hết được hạm đội Humphrey, tập đoàn hạm đội số 19 Phỉ Dương chí ít cũng không còn mấy nguy hiểm nữa. Hơn nữa, nếu như điều đình tốt bức cho Humphrey ra lệnh cho hạm đội của mình rời khỏi tinh vực Longbow tranh thủ 3 đến 5 ngày cũng không phải là không thể. Tất cả những thứ này, đều là do gã béo Lerey có tên là Điển Hành Kiện kia dẫn theo một đám quân tạp nham của Mars hoàn thành sao? Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, thượng tướng Lapinski của Chernok nhảy cẫng lên, cất tiếng cười như điên. Tiếng cười của ông ta tựa như tiếng chim chúc mừng thắng lợi, nhất thời phá vỡ sự trầm lắng trong phòng tác chiến. Các tướng lĩnh phỉ minh quá đỗi vui mừng lại như một lần nữa sống lại, đều quơ nắm đấm, vỗ tay chúc mừng với nhau. Không ai có thể hình dung được sự vui mừng và kích động của bọn họ. 5 ngày, không, chỉ cần 4 ngày, thậm chí 3 ngày, phỉ minh liền có thể hoàn thành tập kết binh lực dự bị, dốc quân vào chiếc cuộc Res. Đến lúc đó, dù cho tất cả các hạm đội Tây Ước đều tràn vào Res, phỉ minh cũng không sợ. Chỉ cần Tây Ước không thể nào hình thành được thế tiến công nghiền ép như Thái Sơn áp đỉnh. Góc truyện audio.com, chỉ cần hình thành thế rằng co ở Res, cuộc chiến này vẫn còn có cơ hội. Trong chiến tranh, không sợ tiêu hao, chỉ sợ thất thế nhất thời. Nếu như so sánh Tây Ước với một cơn sóng thần, như vậy, Res chính là con đê cản sóng. Trước đó, phỉ minh dự đoán điều phối binh lực của Tây Ước và chiến thuật của Mikami Yuzin không đầy đủ, khiến cho Tây Ước sau khi tập kích Thương Lãng Tinh liền có thể tạo thành thế thắng như vũ bão. Nếu như lúc này không trụ được mà nói, như vậy binh bại như núi đổ, liên quân phỉ minh sẽ không thể nào giải quyết được cục diện như đập nước vỡ bờ. Cơn sóng động trời với khí thế không thể ngăn cản kia sẽ cuốn phăng tất cả. Đến lúc đó, không nói đến chuyện mất đi toàn bộ tinh vực Đông Nam, mà ngay cả Res cũng chắc chắn thất thủ. Ngoại trừ lui về phía sau ra, phỉ minh không còn biện pháp nào khác. Thế nhưng, lui lại kiểu này, rất khả năng sẽ diễn biến thành một hồi vỡ trận tháo chạy không thể kiểm soát được. Không ai biết được một lần lùi lại này thì sẽ phải lùi đến vị trí nào. Nếu như lúc này Sauber lại phát động thế tấn công mãnh liệt vào tinh hà Kaustan, như vậy cho dù cuối cùng phỉ minh có thể đứng vững được cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ nặng nề. Mà hiện tại, nguyên bản là một phần sức mạnh chiếm tương đối trong cơn hồng thủy này, đồng thời có mức độ uy hiếp không thua kém gì 3 hạm đội siêu cấp của Japan, hạm đội Humphrey lại bị Douglas và Điển Hành Kiện ngang nhiên đánh thành một cục diện giằng co. Tinh hệ Long Bầu cũng vẫn còn nằm trong tay phỉ minh. Như vậy, cơ hội thoáng qua của Tây Ước rất có khả năng bởi vì thất bại của Humphrey ở Long Bầu mà cuối cùng bị bỏ lỡ. Chỉ cần có thể trụ vững, hết thảy đều còn khoảng trống có thể vãn hồi. Tin vui không khác nào kỳ tích này, làm sao mà không khiến cho các tướng lĩnh phỉ minh có mặt ở đây mừng rỡ như điên cho được. Cách chương.